Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nhờ em giúp chị đội lên. Lời này nghe thật mập mờ. Trái tim vừa mới bình tĩnh lại của Đào Lộc Nhân lại bắt đầu đập loạn nhịp. Nàng liếm môi, biết rõ thương án đang trêu chọc mình. Đi chậm rãi đến bên chiếc gương, nàng thu lại tấm vải đỏ. Con ma đó đáng sợ quá. Đào Lộc Nhân nói với giọng điệu dịu dàng. Kết hôn với nó cũng đáng sợ không kém. Em lấy luôn chìa khóa rồi đi là xong. Thương án ừm một tiếng. Lộc Nhân thật thông minh. Đào Lộc Nhân nhìn thẳng vào mắt cô. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Sau này gặp phải tình huống kết hôn kiểu này, không nhất thiết phải làm theo kịch bản của chúng. Nếu không chúng sẽ luôn chiếm tiện nghi của chị. Thương án gật đầu. Chị biết rồi. Cô nói tiếp. Sau này đi nhà ma, chị sẽ luôn dẫn Lộc Nhân đi cùng. Như vậy sẽ không lo bị chiếm tiện nghi nữa. Đào Lộc Nhân đáp. Cũng không cần phải cẩn thận đến vậy. Trong khi hai người đang nói chuyện, Bàng Tây và mấy người khác từ nhà ma Kinh Hoàng Zombie đi ra. Mặt Bàng Tây tái nhợt. Giang Tuyết cũng không khá hơn là bao. Sợ quá. Cái zombie đó cứ như thật ấy. Hạ Dương thì lại tỏ ra bình thường. Cười nói. Cũng không thể dùng một cái búp bê gỗ để dọa chúng ta được. Trần Du đứng bên cạnh. Khóe miệng khẽ cười. Không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Tóc cô ấy hơi rối. Sau gáy không biết từ lúc nào đã cắm một chiếc lá. Đào Lộc Nhân lơ đãng liếc nhìn cô gái kia thêm lần nữa. Rồi bỗng nhiên hiểu ra nguồn cơn của cảm giác quen thuộc này. Hình như, nàng đã từng gặp cô ấy ở hội thể thao của Nhất Trung. Thiên Nga Đen, người cầm bảng hiệu trong lễ khai mạc, với bộ váy đen xẻ tà và chiếc lông vũ đen cài sau lưng. Đào Lộc Nhân quay sang thương án, hỏi một cách không chắc chắn. Chị ơi, bạn của chị, có phải cũng học Nhất Trung không? Đúng rồi. Thương án cũng nhận ra chiếc lá trên tóc của Trần Du. Cô chỉ vào, Trần Du giật mình, vội vàng lấy chiếc lá ra khỏi tóc, rồi bật cười. Trần Du cũng nhìn thấy tấm vải đỏ trên tay hai người. Cô ấy hỏi, cái này là gì vậy? Lỡ lấy nhầm bên trong, giờ phải trả lại. Thương án vừa nói vừa trả lại tấm vải cho nhân viên đang đến gần. Không sao, không sao. Những chuyện này thường xảy ra mà. Nhân viên cười nói. Thương án đáp. Làm phiền anh quá. Đào Lộc Nhân cũng lễ phép nói. Xin lỗi ạ. Sau khi nhân viên đi khỏi, Đào Lộc Nhân nhìn bông hoa hồng lớn trên tay mình, nhớ lại lời nói của thương án lúc nãy. Nàng bẽn lẽn xoa xoa tay. Giang Tuyết cũng bình phục lại, lại rút bản đồ ra xem, chỉ vào một cái tháp rơi. Tiếp theo chúng ta nên đi chơi cái này. Cái này tớ chấm 8 điểm. Chắc mọi người đều chơi rồi nhỉ. Tháp rơi có nhiều độ cao khác nhau. Thấp nhất chỉ hơn 10 mét. Cao nhất thì hơn 50 mét. Cái cao 50 mét là trò chơi cao nhất của cả khu vui chơi. Mỗi lần nâng lên hạ xuống đều mang đến một tràng tiếng thét và tiếng reo hò. Vừa nguy hiểm lại vừa kích thích. Bàng Tây không ngần ngại. Chỉ vào cái cao hơn 10 mét nói, tớ ngồi cái này toàn trẻ con mới chơi thôi, không hề kích thích. Hạ Dương chỉ vào cái cao hơn 20 mét, hay là ngồi cái này. Bàng Tây lắc đầu, cô ấy đã dũng cảm lắm rồi khi quyết định chơi tháp rơi. Vậy thì tớ là trẻ con vậy. Thương án cười khẩy một tiếng, tiến lại gần tay Đào Lộc Nhân thì thầm, Lộc Nhân. Em có muốn chơi cái thấp hơn 10 mét không? Câu nói của cô ấy mang hàm ý như thể Đào Lộc Nhân chỉ có thể chơi những trò chơi trẻ con như vậy. Đào Lộc Nhân bản năng phản bác. Em muốn chơi cái cao hơn một chút. Thương án gật đầu. Cũng được. Bàng Tây nhẹ nhàng ho một tiếng. Bắt đầu tìm đồng minh. Ai muốn đi cùng tớ chơi cái thấp hơn? Giơ tay nào. Hạ Dương không sợ trời không sợ đất. Giang Tuyết lại càng muốn tìm cảm giác mạnh. Đào Lộc Nhân vừa rồi cũng đã nói lời cứng rắn. Mấy cô bạn cùng phòng đều bỏ rơi cô ấy. người duy nhất từ từ giơ tay lên là Thương Án. Đào Lộc Nhân bàng tay kích động chạy tới nắm lấy tay Thương Án. Chị tốt, chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách này. Đào Lộc Nhân liếm môi, nhắc nhở, chị, cái này là của trẻ con chơi đấy. Ừ, Thương Án nhớn mày. Chị là trẻ con, có Thương Án gia nhập. Đào Lộc Nhân cũng rất nhanh chóng quay sang phe của bàng tây. Trần Du không tham gia, nói là đi siêu thị mua chai nước uống. Số người còn lại chia thành hai nhóm, Giang Tuyết và Hạ Dương thử sức với độ cao hơn 20 mét. Còn đội trẻ của bàng tây thì xếp hàng ở độ cao mười mấy mét. Đào Lộc Nhân và Thương Án ngồi cạnh nhau, cài chặt dây an toàn. Đào Lộc Nhân nghiêng đầu nhìn Thương Án. Chị, nếu sợ thì cứ gọi to lên nhé. Thương Án cười nhẹ, không hề tỏ ra sợ hãi. Được mà, Đào Lộc Nhân còn muốn nói gì đó thì bàng tay run rẩy đưa tay ra. Làm sao đây, cao quá, mình sợ quá. Đào Lộc Nhân, chưa bắt đầu mà. Lời nói vừa dứt, một tiếng kịch nhẹ vang lên, rồi máy bắt đầu từ từ nâng lên. Càng lúc càng nhanh, bàng tay đã không kiềm chế được mà hét lên thất thanh. Đào Lộc Nhân nắm chặt dây an toàn, gió rít bên tai khiến khuôn mặt họ biến dạng. Đào Lộc Nhân cảm thấy mình đang cách mặt đất ngày càng xa. Khung cảnh bên dưới thay đổi liên tục. Đây là lần đầu tiên Đào Lộc Nhân chơi trò chơi này. Nói không sợ là giả. Khi lên đến đỉnh, máy dừng lại một chút. Trong khoảnh khắc ấy, nàng liếc nhìn Thương Án. Mái tóc dài màu sáng của Thương Án bay tán loạn, nụ cười trên môi đã biến mất. Cô nhắm chặt mắt, Đào Lộc Nhân bật cười khẽ. Ngón chân nàng chạm nhẹ vào giày của Thương Án, nói, đừng sợ. Giây tiếp theo, tháp lao xuống với tốc độ chóng mặt. Cảm giác mất trọng lực đạt đến đỉnh điểm. Đào Lộc Nhân hét lên sung sướng. Tiếng hét của những người xung quanh át đi mọi thứ. Máy móc ngừng hẳn sau vài lần lên xuống thất thần. Bàng tay đã mềm nhũn chân, không thể bước nổi nữa. Đào Lộc Nhân đỡ lấy cô bạn, quay đầu nhìn Thương Án. Chị ơi, chị có sao không? Thương Án vuốt lại mái tóc rối, vẻ mặt không có gì khác thường. Chị ổn mà. Đào Lộc Nhân do dự một chút, đưa tay ra, để em đỡ chị nhé. Thương Án buồn cười nhìn nàng. Không cần đâu. Giang Tuyết và Hạ Dương chơi trò tàu lượn siêu tốc lâu hơn một chút. Họ tìm một chỗ râm mát để đợi. Bàng tay sau khi được Đào Lộc Nhân đỡ đi một đoạn cũng đã hồi phục lại. Cô ấy ôm ngực nói quá kích thích. Đào Lộc Nhân lắng nghe cô bạn nói, thỉnh thoảng lại cười đáp lại. Thương Án đứng cách họ không xa, chăm chú nhìn vào lúm đồng tiền ẩn hiện trên má người bạn nhỏ vài giây. Rồi cúi đầu, nhìn xuống mũi giày của mình. Và rồi câu nói ấy, dù rất nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Đừng sợ. Thương Án khóe môi cong cong, ánh mắt lấp lánh. Khi Giang Tuyết và Hạ Dương xuống tàu lượn siêu tốc, đã hơn 12 giờ trưa. Cả bọn đói là, tùy tiện chọn một cửa hàng pizza, tìm một chỗ ngồi rồi chờ nhân viên mang menu đến. Thương Án nhắn tin cho Trần Du đến đây. Đào Lộc Nhân ngồi cạnh cô, đẩy menu về phía đối phương. Chị muốn ăn gì? Thương Án liếc qua một cái, thờ ơ nói, cái gì cũng được. Đào Lộc Nhân ừ một tiếng. Bàng Tây và mấy người kia không quyết định được, muốn nhờ nhân viên tư vấn vài món ngon. Đúng lúc này, Trần Du đẩy cửa bước vào. Thương Án vẫy tay, ở đây này. Trần Du đi tới, ngồi ở bên cạnh Thương Án. Trần Du, các em đang ăn pizza à? Đúng à? Giang Tuyết đáp. Chị xem chọn món gì đi. Trần Du không ngần ngại. Chị thích vị dứa, gọi loại đó đi. Họ gọi hai chiếc pizza, một vị dứa và một vị tôm sốt phô mai, lại thêm vài phần mì ý theo gợi ý của nhân viên. Đào Lộc Nhân chạy nhảy mệt bở hơi tai, lúc này lại thấy đói cồn cào. Phần mì ý chẳng mấy chốc đã bị nàng nuốt gọn. Mì ngon thật. Đào Lộc Nhân liếm mép, liếc sang bên cạnh, thấy đĩa mì của Thương Án hầu như vẫn còn nguyên. Cô dường như không có nhiều hứng thú. Mắt khép hờ, Từ Tốn cuốn mì vào chiếc đĩa kim loại, đưa vào miệng nhai chậm rãi. Mỗi miếng cô ăn, Đào Lộc Nhân có thể ăn được 2-3 miếng. Đào Lộc Nhân chớp mắt, tự hỏi có phải mình đang ăn quá vội vàng không? Ăn xong mì, Đào Lộc Nhân lấy một miếng pizza, cũng bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Lập tức, giọng nói trầm ấm của Thương An vang lên bên cạnh. Không ngon à? Đào Lộc Nhân sững sờ, nuốt thức ăn rồi đáp. Cũng được à? Thương Án nhớn mày. Vậy sao em ăn chậm thế? Bên kia, Giang Tuyết và Hạ Dương đang bàn tán về việc đi chơi sau khi ăn xong. Bàng Tây thỉnh thoảng cũng xen vào một câu. Tiếng nói trên bàn ăn khá ồn ào. Giọng Thương Án rất nhẹ, cứ như đang thì thầm với nàng. Đào Lộc Nhân cũng hạ giọng. Ăn nhanh không tốt cho dạ dày. Thương Án ồ một tiếng, đuôi câu kéo dài. Vậy lát chị đưa em đến bệnh viện nhé. Đào Lộc Nhân nhận ra rằng đây là lời bóng gió chỉ trích việc nàng vừa ăn quá nhanh. Bỗng dưng nổi hứng nghịch ngợm, nàng cố tình ăn nhanh hơn nữa. Chỉ trong vài miếng, cả miếng pizza đã biến mất trong bụng. Nàng lại vươn tay lấy thêm một miếng nữa. Không cần kiềm chế đâu. Em ăn nhanh thế này mà dạ dày vẫn ổn mà. Nhìn thấy bát mì đầy ắp của Thương Án, Đào Lộc Nhân nói, cho nên chị cũng ăn nhiều vào nhé. Họ đã đến công viên vui chơi cả buổi sáng rồi mà mới chơi được có vài trò chơi. Ra khỏi cửa hàng pizza, Giang Tuyết, Hạ Dương và Bàng Tây đều muốn đi chơi xe go-kart. Trần Du nhìn Thương Án, hỏi, cậu đi không? Mình không muốn lắm. Thương Án nói nhỏ, vừa rồi mình chơi trò rơi tự do, bây giờ đầu óc vẫn còn hơi choáng. Trần Du nhíu mày, không chịu được thì đừng cố làm gì. Thương Án nhìn bóng lưng của người bạn nhỏ phía trước, mí mắt hơi cong, các em ấy đều muốn chơi. Mình không muốn làm hỏng không khí. Trần Du cau mày, nhìn chằm chằm vào Đào Lộc Nhân, như cảm nhận được ánh mắt của cô ấy. Đào Lộc Nhân quay đầu lại, hơi sững sờ, các chị sao không đi theo? Các em cứ chơi đi. Thương Án chỉ vào khu vực bắn cung ở gần đó. Tụi chị sẽ đi chơi cái kia. Đào Lộc Nhân dừng bước, nàng đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào cho tự nhiên thì Thương Án đã hỏi. Lộc Nhân muốn cùng đi không? Đào Lộc Nhân nhanh chóng xuống bậc thang. Cũng được, bắn cung có vẻ thú vị hơn. Đào Lộc Nhân nói với Giang Tuyết nhờ cậu ấy chuyển lời giúp. Sau đó tiến đến bên cạnh Thương Án. Nhóm ba người đi tới sân bắn cung. Nơi đây chẳng có những cung điện nguy nga như trong tưởng tượng. Chỉ là một mái hiên bằng gỗ đơn sơ. Đối diện là hàng loạt bia bắn cách đó chừng mười mấy mét. Người phụ trách mở cánh cửa gỗ nhỏ. Cả nhóm bước vào trước khi bắt đầu. Anh ta giải thích luật chơi, mỗi lượt bắn 10 mũi tên, chỉ cần một mũi trúng vòng 8 hoặc cao hơn là có thưởng. Trúng vòng 10 thì tha hồ lựa chọn. Đào Lộc Nhân tìm một chỗ đứng ổn định, cầm cung lên thử sức. Cung khá nhẹ, nàng mỉm cười, lắp mũi tên vào dây cung, mắt chăm chú nhìn bia bắn. Hai cô học tỷ đứng bên cạnh quan sát, Đào Lộc Nhân nheo mắt. Bắn mũi tên đầu tiên, thất bại, nàng không nản, tiếp tục bắn mũi tên thứ hai, lại trượt, cứ thế, 5 mũi tên đầu tiên đều không trúng đích. Đào Lộc Nhân nhìn chằm chằm vào bia bắn, những mũi tên nằm la liệt dưới đất một cách lộn xộn. Nàng im lặng, đôi môi mím chặt thành đường, tiếng cười khẽ của Thương Án vang lên sau lưng. Nàng quay lại, nghiêm túc giải thích, em bị cận. Hôm nay quên mang kính rồi. Thương Án gật đầu, cũng cầm cung lên thử. Em bao nhiêu độ? 2 độ. Đào Lộc Nhân đáp, vậy thì không sao, không quá cao đâu. Thương Án nói, lần sau nhớ bảo vệ mắt nhé. Nói rồi, cô rút một mũi tên, căng cung, ngắm bắn và bắn trúng vòng 4. Cũng được rồi. Thương Án tỏ ra khá hài lòng với kết quả này. Ít ra cũng trúng đích. Trần Du cười khẩy, đừng tự mãn quá. Thương Án cong môi cười, tiếp tục bắn vài mũi nữa. Mỗi lần mũi tên đều cắm sâu vào gần tâm bia hơn. So sánh với cô, Đào Lộc Nhân cảm thấy kỹ thuật bắn cung của mình quả thật quá kém cỏi. Nàng liếc mắt nhìn Thương Án, người phụ nữ này đang bình tĩnh dương cung, những ngón tay thon dài kẹp lấy cán tên, khóe mắt cong lên một đường cong tinh tế, vừa mang vẻ thơ ơ, vừa toát lên sự điềm tĩnh thành thạo. Xoẹt, mũi tên cắm thẳng vào tâm bia. Thương Án mỉm cười, hạ cung xuống. Lúc này, ngay cả Trần Du, người đang đứng xem, cũng phải thốt lên kinh ngạc. Trời ơi, quá đỉnh. Một nhân viên vui vẻ tiến đến, đưa Thương Án vào một căn phòng dài. Bên trong trưng bày đủ loại quà lưu niệm. Người nhân viên cười nói, 10 điểm, chị có thể chọn bất kỳ món nào. Những món quà ở đây không quá đắt, chỉ khoảng mười mấy 20 tệ. Thương Án đảo mắt một vòng, rồi chọn một chiếc băng đô hình con nai treo trên tường. Người nhân viên giới thiệu, chiếc băng đô này có thể phát sáng đấy, chị chỉ cần ấn vào cái sừng là được. Thương Án thử và quả nhiên là như vậy. Cô cười, vậy tôi lấy cái này nhé. Ra khỏi phòng, gặp lại hai người kia. Đào Lộc Nhân nhìn thấy chiếc băng đô hình nai trên đầu Thương Án. Ánh mắt thoáng chốc dừng lại. Ngay sau đó, Thương Án đưa chiếc băng đô về phía nàng. Đào Lộc Nhân bước tới, nhận lấy với vẻ mặt vui sướng. Cảm ơn chị, Thương Án hỏi. Cảm ơn gì? Cô hơi cúi người xuống. Đôi mắt đào hoa cong lên, mang theo ý cười, là nhờ em giúp chị đội lên. Cách chương.